Hệ thống huyết tộc, chương 113 cậu đang thay đổi. Gocchuyenaudio.com, chương 113 cậu đang thay đổi. Khi cả nhóm quét bản đồ để tìm hướng dẫn, họ nhận thấy rằng tất cả các khu vực gần nơi trú ẩn có màu xanh hơn, trong khi các khu vực xa hơn một chút lại có màu đỏ hơn. Một khu vực có màu đỏ sẫm nhất trong số đó là sa mạc cát khắc nghiệt. Liệu người dùng có thể có được danh sách những con thú đang ở trong khu vực đó không? Quinn hỏi, người đàn ông mà chúng ta gặp ở cửa hàng trước đó có thể có danh sách. Cậu có thể đến hỏi ông ta, hãy cho tớ biết nếu cậu cần bất kỳ khoản tín dụng nào, tớ còn một ít. Forden trả lời, trong khi cả nhóm đang thảo luận về nơi họ nên đi, Quinn quay trở lại cửa hàng. Đúng như họ đoán, có một danh sách quái thú và khu vực tập trung của nó. Nó chứa thông tin về tất cả các quái thú trong khu vực địa phương. Quinn nhìn ra phía sau để thấy người chủ cửa hàng đang nói chuyện với một nhóm học viên khác. Cả nhóm dường như đang làm những gì mà nhóm Quinn đã làm trước đó. Xin lỗi, một tấm bản đồ sẽ có giá bao nhiêu? Một học viên hỏi chủ cửa hàng. Một bản đồ sẽ tốn 100 credit. Điều đó có bao gồm những thứ đã được đăng ký với cơ sở không? Ồ, ha ha ha, không, tất nhiên là không. Điều đó sẽ khiến bạn chỉ mất 50 credit. Người bán hàng cười nhẹ nói. Như Warden đã nói với cậu trước đây, một số học viên đã quyết định rằng sau khi kết thúc 2 năm phục vụ, họ sẽ gia nhập quân đội. Đối với những học viên chọn điều đó, họ sẽ nhận được những đặc quyền đặc biệt so với những học viên khác khi đi làm nhiệm vụ. Và điều đó đặc biệt đúng khi họ ở trong một nơi trú ẩn của họ. Bực mình vì nhóm của họ bị đối xử khác biệt, Quinn quyết định nhặt cuốn sách bị khóa kín để những người khác không thể mở và đọc trừ khi họ trả tiền. Tuy nhiên, Quinn nghi ngờ rằng chiếc khóa sẽ không là vấn đề nữa. U003C quan sát U003C. U003C một cuốn sách chứa thông tin về những con quái thú thuộc hành tinh Kaladi U003C. U003C quái thú cấp cơ bản Tít Đuông U003C. U003C quái thú bậc cơ bản Wing Lizard U003C. U003C quái thú bậc trung cấp Burning Snake U003C. U003C vui lòng chọn một để tìm hiểu thêm thông tin U003C. Nó thành công, đó là những gì bạn nhận được khi cố gắng lừa chúng tôi. Khi nhìn vào danh sách những cái tên, Quinn đang quyết định xem loài nào trong ba loài là quái thú mà Nate đã nói đến. Trong số ba loài này, chỉ có một loài y phù hợp với mô tả. Đó là con thằn lằn có cánh Wing Lizard, U003C Wing Lizard, mặc dù con thú này có cánh nhưng nó không thể bay. Đôi cánh thường được sử dụng để sải rộng che y đầu của nó để đe dọa khi những con thú khác tấn công nó. Chúng cũng là phần cứng nhất che y cơ thể con thú, điểm yếu của con quái vật là phần dưới của nó. Nó có thể được tìm thấy ở những nơi sâu nhất của sa mạc U003C. Mô tả có vẻ phù hợp với chất liệu áo choàng của Sam, nhưng nếu Quinn muốn tạo ra một bộ quần áo đầy đủ từ nó, cậu chắc chắn sẽ cần một lượng lớn lõi quái thú. Khi ở đó, cậu quyết định mình cũng có thể nhìn những con thú khác. Luôn luôn có cơ hội để gặp chúng, và nếu thật sự vật sẽ rất hữu ích để biết điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Này cậu trai, nếu cậu không mua gì thì hãy ra khỏi đây. Tôi chỉ đang nhìn, Quinn nói, sau đó, ông già bước đến và giật cuốn sách khỏi tay Quinn. Tôi đã nói, hãy ra ngoài ngay, hoặc nếu không, Quinn nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, những người như ông xứng đáng bị ăn thịt, Quinn nói lớn, mày nói gì, sau đó ông già nhấc tay, tao đoán không ai dạy mày tôn trọng người lớn tuổi, gocchuyenaudio.com, ông ta vung tay, nhắm ngay vào mặt Quinn để giáng cho cậu một cái tát trời giáng. U003C Kaiota CS hoạt kỹ năng đây U003C. U003C người dùng đã bị choáng U003C. Đột nhiên khi bàn tay của ông già đang chuyển động, nó đột nhiên bị đóng băng tại chỗ. Một giây trôi qua, và một cơn rùng mình chuyển xuống sống lưng người đàn ông. Ông thật may mắn khi có mọi người xung quanh, Quinn nói khi bước đi, máu của Quinn sôi lên, chính những người như ông ta đã cho phép xã hội này hoạt động ngay từ đầu. Họ chỉ quan sát và để mặc cho nó xảy ra, và mặc dù bản thân người giữ cửa hàng cũng rất yếu. Ông ta vẫn chọn cách đối xử khác biệt với kẻ yếu so với kẻ mạnh hơn là giúp đỡ những người khác như mình. Quinn, bạn bắt đầu thay đổi. Hệ thống nghĩ, khi Quinn trở lại nhóm, có vẻ như họ đã quyết định nơi mình sẽ đến. Cậu lấy sách chưa? Warden hỏi, không, nó quá đắt. Quinn trả lời, cả nhóm đã quyết định rằng ngày đầu tiên họ sẽ đến một trong những khu vực xanh gần đó. Họ không chắc về sức mạnh của những con thú hay chúng như thế nào. Sau khi đánh bại một vài quái thú cấp cơ bản, họ sẽ tiến vào khu vực màu đỏ. Mặc dù Quinn rất háo hức đi vào vùng màu đỏ để lấy những viên pha lê của mình, nhưng cậu rất vui với quyết định mà họ đã đưa ra. Tốt hơn hết là nên thận trọng, dù sao bọn họ cũng chỉ có một mạng người, trong hai ngày đầu tiên, cậu sẽ là lúc yếu đuối nhất. Một ngày ánh sáng mặt trời đã trôi qua trước khi họ đến đây, vì vậy chỉ còn hai ngày nữa để đi. Khi cả nhóm tiến về đích, Quinn và Warden dẫn đầu và đang nói về những điều khác nhau. Cậu biết đấy, khi cậu ở trong cửa hàng đó, Peter đã liên tục nói những điều kỳ lạ. Warden nói, ý cậu là gì? Quinn bối rối đáp lại. Chuyện là thực tế, Erin muốn tiến thẳng đến vùng màu đỏ. Cô ấy tự tin rằng ngay cả khi chúng ta gặp một con quái vật trung gian với 5 người chúng ta sẽ có thể hạ gục một con. Nhưng đó là khi Peter bắt đầu dùng mình, cậu ta kiên quyết ở gần nơi trú ẩn. Cậu có nghĩ rằng họ có thể dự định làm điều gì đó trong chuyến đi này? Quinn hỏi, tớ nghi ngờ điều đó, không giống như những nơi cổng đỏ, có quá nhiều người ở đây. Trừ khi chúng ta đi hoàn toàn khỏi bản đồ, nếu không thì họ sẽ không dám thử bất cứ thứ gì. Nhưng điều quan trọng là Peter tin rằng họ sẽ làm được. Cuối cùng thì cả nhóm cũng đã đến được lối ra nơi một số lính canh đứng ngay bên trong bức tường. Toàn bộ hầm trú ẩn được bao quanh bởi Geltherium. Vì vậy, nơi này là bất khả xâm phạm đối với những con thú chê y hành tinh này tấn công. Và thậm chí sau đó đứng lên chê y bức tường có hai mẹ đứng cạnh nhau. Sau khi tuyên bố họ muốn đi ra ngoài, cánh cổng đã được mở và cả nhóm được tự do đi lại. Khu vực họ chọn để đến chê y bản đồ là một ốc đảo nhỏ nhỏ. Có một ngọn đồi cát ngay phía chê y đó là một vũng nước và chút cây xanh và sự sống thực vật đầu tiên mà họ nhìn thấy. Chắc chắn rồi, mặc dù họ không phải là nhóm duy nhất ở đây và có vẻ như các nhóm khác đã tham gia chiến đấu. Khu vực này có rất nhiều quái vật được gọi là Titum. Chúng sẽ di chuyển dưới cát nhưng rất dễ phát hiện vì một cục cát lớn đang di chuyển về phía bạn. Khi đến đủ gần, chúng sẽ bật ra khỏi cát và mở miệng tròn, bên trong có hàng nghìn chiếc răng nhỏ sắc như dao cạo. Cocchuyenaudio.com. Những con giun này có Kaiota CS thước tương đương với một con chó bình thường nhưng rất khó để đối phó với một số con, vì lần duy nhất chúng trồi lên khỏi cát là khi chúng tấn công. Peter và Quinn ở giữa trong khi họ để những người khác tấn công những con sâu. Warden và Erin nhận thấy đây là cách dễ dàng nhất để đối phó với những con sâu. Cô ấy thậm chí không cần sử dụng kiếm của mình, vì những con sâu nhảy trong không khí cô ấy sẽ ném một mũi nhọn băng qua miệng của nó, và Warden cũng sẽ làm như vậy. Layla, mặt khác cảm thấy khó khăn hơn một chút. Khi chúng nhảy khỏi cát, cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng, và chúng sẽ sớm ở bên trong cát một lần nữa. Ngay cả khi sử dụng dị năng điều khiển từ xa, mũi tên của cô ấy quá chậm, mũi tên sẽ chạm vào cát trước khi bắn trúng con quái vật. Cách duy nhất cô có thể vượt qua điều này là hoàn toàn không sử dụng dị năng ở đây, và chỉ bắn vào những con sâu mà không sợ hãi. Tuy nhiên, cô ấy sẽ phải mất một vài mũi tên trước khi những con sâu chết. Khi Quinn nhìn thấy nhóm giết những con thú cơ bản trái và phải, cậu cảm thấy hơi buồn. Không phải vì cậu không thể tham gia, cậu rất vui khi những người khác đang chiến đấu mà thực tế là tất cả những lần giết quái thú này có thể là điểm kinh nghiệm quý giá đối với cậu. Khi anh đang nghĩ như vậy, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu. Bạn biết đấy, nếu bạn hút máu một trong số họ, bạn sẽ có thể nhận được điểm kinh nghiệm của tất cả các lần họ đã giết. Hệ thống cho biết, nghiêm túc sao, đúng vậy, là một ma cà rồng, bạn là người đã hút máu họ có nghĩa là họ sẽ trở thành một phần của gia đình bạn. Quinn nghiêm túc suy nghĩ về điều đó một lúc, mặc dù Warden đã từ chối nhưng vẫn còn lây lơ, cô đã yêu cầu anh biến cô thành ma cà rồng và biết rằng cậu thực sự có thể làm được. Điều duy nhất kìm hãm cậu là cô là một ngân hàng máu thứ hai đối với cậu. Nhưng bây giờ Quinn cũng có thể dựa vào Warden để làm điều đó. Có lẽ đó là điều mà cậu cần nghiêm túc xem xét. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuk Shop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuk Shop 21, Link, Bia, GT, cách chương.